Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2304, chương 2306, mắc lừa. Ai? Tần Dương nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Băng Ngưng, mở miệng hỏi, đối mặt đám người ánh mắt nghi ngờ. Triệu Băng Ngưng ngẩng tinh xảo như ngọc cái cằm, miệng thơm khẽ nhúc nhích, phun ra ba chữ. Mạnh Vũ Đồng, Mạnh Vũ Đồng, mọi người đều là sững sờ. Triệu Băng Ngưng thản nhiên nói, Mạnh Vũ Đồng thân phận đặc thù, đã là Tần Dương cái thứ nhất nữ nhân, lại là hai đứa bé mẫu thân, hơn nữa thực lực cũng yếu, đem nàng xem như mồi nhử, núp trong bóng tối địch nhân nhất định sẽ xuất thủ, dù sao giết nàng, đối với Tần Dương đả kích rất lớn. Địch nhân tuyệt sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tốt, ta đi làm mồi nhử. Mạnh Vũ Đồng không chút do dự liền đón lấy nhiệm vụ này. Chính là cái này rất nguy hiểm a. Lãnh Nhược Khê lo lắng nói. Triệu Băng Ngưng khóe môi hiển hiện một tia lực lượng thần bí nụ cười. Cái kia chúng ta liền đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, cho địch nhân một kinh hỉ. Đêm khuya, cô lãnh trăng tròn tại mỏng vân bên trong lập lòe, đen kịt trên bầu trời chưa có mấy khỏa tỏa sáng tinh, lộ ra ảm đạm ngột ngạt. Giờ phút này đình viện bên trong, một tòa gian phòng còn tại đốt hơi có vẻ mập mờ ánh nến. Từ gian phòng bên trong, còn có thể nghe được vài câu cảm thấy khó xử nam nữ lời tâm tình. Thậm chí còn có sột sột soạt soạt thoát y phục thanh âm. Không cần cẩn thận nghe liền biết đang làm cái gì. Bỗng nhiên, một đạo tinh tế bóng người từ nơi xa đi nhanh đến. Lại là Mạnh Vũ Đồng. Giờ phút này nàng sắc mặt tái xanh, tựa hồ tại trong lồng ngực ngột ngạt cực kỳ giận dữ hỏa. Đi tới phòng nhỏ phía trước, nghe được bên trong thanh âm, thần sắc càng là phẫn nộ. Cửa phòng bị nàng đá một cái bay ra ngoài. Mạnh Vũ Đồng tiến vào phòng bên trong, quả nhiên thấy để trần nửa người trên Tần Dương chính một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Còn bên cạnh, càng là giải băng ngọc, mặc dù giải băng ngọc quần áo hoàn chỉnh, liền vi lộn xộn mái tóc cùng hồng nhuận phơn phớt gương mặt. Liền biết muốn phát sinh cái gì. Tần Dương, ngươi hỗn đản. Mạnh Vũ Đồng khí thân thể mềm mại phát run. Tần Dương biểu lộ xấu hổ, liền vội vàng nhặt lên trên mặt đất ném áo. Một bên xuyên qua, một bên cấp bách tiếng giải thích nói. Vũ Đồng, cái kia, ta đây là, ngươi có phải hay không còn ngại chính mình nữ nhân không đủ nhiều? Mạnh Vũ Đồng nộ hắn không tranh nói. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại có bao nhiêu thiếu cái nữ nhân? Ngươi có phải hay không muốn đem toàn thế giới mỹ nữ tất cả đều nhận được ngực mình? Vũ Đồng, ngươi nghe ta nói, chúng ta không có làm cái gì. Tần Dương tiến lên muốn giải thích, lại bị Mạnh Vũ Đồng đẩy ra. Vâng, các ngươi bây giờ còn không có làm cái gì. Nhưng nếu như ta đến chậm một bước, có phải hay không liền có thể chứng kiến các ngươi cút lên giường? Mạnh Vũ Đồng châm chọc nói. Hai người ồn ào dẫn tới động tĩnh, rất nhanh kinh động những người khác. Trước mặt mọi người người vội vàng chạy đến, chứng kiến gian phòng bên trong tình cảnh, liền rõ ràng mấy phần. Đối với Tần Dương phong lưu cũng là im lặng, người như chán nản chúng ta, muốn tìm cảm giác mới mẻ. Có thể, vậy ngươi đi tìm những cái kia xinh đẹp nữ đệ tử a. Hà tất cùng như vậy nữ nhân thông đồng tại cùng một chỗ. Ngươi không ngại bẩn sao? Mạnh Vũ Đồng chỉ vào thủy chung cúi đầu yên lặng không nói giải băng ngọc. Giận dữ hét, Tần Dương nhíu mày. Vũ Đồng, ngươi nói ra chú ý một chút. Đừng ảnh hưởng giải cô nương danh dự. Danh dự, Mạnh Vũ Đồng tức giận vô cùng mà cười. Nàng là mặt hàng gì? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng? Ngươi là có nhiều đói khát a, như vậy bẩn nữ nhân đều dám lên. Vũ Đồng, Tần Dương sắc mặt lãnh mấy phần, ta có nói sai sao? Là cái nam nhân cũng không muốn đụng loại này nữ nhân đi. Ngươi cũng quá tiện, về sau tốt nhất đừng đụng ta. Ngươi không ngại bẩn, ta còn ngại bẩn. Mạnh Vũ Đồng hiển nhiên là tức ngất đầu, nói ra cũng là càng cay nghiệt. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc chứng kiến Tần Dương sắc mặt không đúng, cấp bách bận bịu giải thích nói: "Tần ca ca, là tiểu tư Vũ khóc nháo muốn ba ba, Vũ Đồng tỷ tìm ngươi khắp nơi, cho nên mới tức giận như vậy. Có thể nói chuyện hướng một điểm, ngươi đừng để trong lòng. Tiểu tư Vũ không cần nàng như vậy ba ba." Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra: "Ta không ngại hắn đi tìm cái khác nữ nhân, nhưng tối thiểu cũng muốn tìm loại kia sạch sẽ, mà không phải loại này kỹ." Ba, một cái bạt tay hung hăng tát tại Mạnh Vũ Đồng trên mặt. Lời nói gương mặt non nớt bên trên lập tức hiện ra năm đạo chỉ ấn. Đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ không biết làm sao, chính là Tần Dương cũng cương tại chỗ, giống như không thể tin được chính mình đánh Mạnh Vũ Đồng. Vừa muốn tiến lên giải thích, Mạnh Vũ Đồng lại lui về phía sau mấy bước. "Ngươi chưa từng có đánh qua ta." Mạnh Vũ Đồng nước mắt chảy xuống. "Vũ Đồng, ta hận ngươi." Mạnh Vũ Đồng quay đầu chạy ra viện tử. "Tần ca ca ngươi." Đồng Nhạc Nhạc thở dài một tiếng, vội vàng cùng Lãnh Nhược Khê đuổi theo. Mạnh Vũ Đồng khóc thương tâm, nàng chẳng có mục đích chạy trước, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được Đồng Nhạc Nhạc các nàng tiếng la hét. Rất nhanh, thanh âm liền dần dần nhược xuống dưới, dần dần biến mất tại cảnh ban đêm bên trong. Trong suốt nước mắt Châu Nhi như từng chuỗi trân châu, theo xinh đẹp gương mặt trượt xuống, cũng không biết chạy bao lâu, nàng ngồi xổm người xuống, đem trán chôn ở chỗ đầu gối, ô ô khóc lên, bình mảnh thân thể tại kịch liệt mà rung động, nguyên bản ẩn giấu ở trong mây mặt trăng, cũng lộ ra thân thể, vẩy bên dưới trong sáng ánh trăng, tựa như đang an ủi cô gái này. Giờ phút này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ một chút toái thạch cây cối bên ngoài, đồng thời không có vật gì khác. Hồi lâu, một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ phía sau chậm rãi đi tới. "Cút, các ngươi đừng quản ta." Từ Mạnh Vũ Đồng thanh âm bên trong, giống như tưởng rằng Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê các nàng, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm hô, nhưng người kia cũng không có phát ra âm thanh, chẳng qua là từng bước một đi về phía trước lấy. Mạnh Vũ Đồng ngẩng đầu, xoay qua thân thể nhìn lại, chứng kiến âm u bên trong, một đạo chợt thấp chợt cao thân ảnh chậm rãi tới gần. Liền tốt tựa như quỷ hồn đồng dạng. Bạch, Trạm Lãnh kiếm quang đột nhiên phóng tới, tại trong đêm tối hóa ra một đạo khí tức tử vong. Quả nhiên mắc lừa, Mạnh Vũ Đồng trên mặt sớm đã không có nước mắt, nhìn qua đâm tới kiếm quang, khóe môi hiển hiện cười lạnh, cũng không nửa phần ý sợ hãi. Cheng, liền tại kiếm quang lâm gần nửa mét thời điểm, một chuôi đại đao đột nhiên cắt ngang mà đến, đem trường kiếm kích chấn ra đi, lại là kinh bát thiên ngăn tại Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Cùng lúc đó, Tần Dương, Cổ Tam Thiên cùng Tử Yên tất cả đều xuất hiện tại hắc y nhân xung quanh, đem hắn một mực vây khốn. "Muốn bắt ngươi, thật đúng là không dễ dàng a." Tần Dương nhìn chăm chú hắc y nhân cười lạnh nói. Hắc y nhân chậm rãi lui lại hai bước, vẫn nhìn xung quanh, như chim ưng con ngươi hiện ra gắt gao hồng mang, lấp lóe không yên, khó có thể bắt hắn giờ phút này cảm xúc. "Ngươi đến tột cùng là ai? Là như thế nào lẫn vào chúng ta Huyền Thiên Minh?" Tần Dương lạnh giọng hỏi. "Ngươi đoán?" Hắc y nhân mở miệng, chẳng qua là thanh âm hắn rất quái dị, giống như ma bàn chuyển động lúc thanh tuyến, cực kỳ chói tai, nghe giọng điệu lại phảng phất là con rối phát ra âm thanh. Gặp Tần Dương không nói, hắn phát ra quỷ dị tiếng cười. "Các ngươi là không phải thật cho rằng Nguyên Kiệt anh chết?" "Có ý gì?" Tần Dương lông mày vặn lên. "Thật là một đám ngu xuẩn a. như chúa tể cảnh tiên giả dễ dàng chết như vậy, cần gì phải đi truy tầm cái gọi là đại đạo. Hắc Y Nhân châm chọc nói, các ngươi không hiểu cũng liền thôi, liền đường đường đao thần vậy mà cũng như vậy ngu xuẩn. Thật không biết năm đó là như thế nào đạp vào chúa tể cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.